Dụ dỗ đại luật sư, chương 278, tranh cãi nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hình ảnh này khiến cho cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Cô trước kia làm sao có thể yêu một người đàn ông như vậy, ngay cả loại phụ nữ như Diệp Minh Ngọc này cũng để ý. Thật vất vả mới đến thời gian ăn cơm, Khương Tuyết Nhu nói thẳng. Con là một đứa con gái riêng, không có tư cách ngồi bàn trên ăn cùng mọi người, con xuống dưới bếp ăn. Lần này, không đợi mọi người đồng ý, cô liền trực tiếp đi vào trong bếp. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt phút chốc biến thành màu đen, nhưng Diệp Minh Ngọc lại đắc ý nói. Coi như chị ta tự biết mình, Diệp Gia Thanh cắn chặt hàm răng, đã không còn muốn nói chuyện nữa. Bữa ăn tối là do Vệ Phương Nghi dặn dò phòng bếp chú tâm nấu nướng thật cẩn thận, nhưng Hoắc Anh Tuấn ăn hai miếng liền cảm thấy không có hứng thú. Kể từ sau khi tách Khương Tuyết Nhu ra, anh chưa một ngày ăn qua một bữa cơm no, nên thường cảm thấy đói bụng. Đại thiếu gia, những thức ăn này có phải không hợp khẩu vị của cậu hay không? Vệ Phương Nghi thận trọng hỏi, mới vừa rồi ăn trái cây no rồi, mọi người ăn đi, tôi đi phòng vệ sinh một chút. Anh nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp, đi vào phòng vệ sinh nhất định phải đi qua phòng bếp, chẳng qua là lúc đi vào anh liền thấy Khương Tuyết Nhu ngồi ở bàn nhỏ trong phòng bếp ngồi ăn hết sức nhiệt liệt. Thấy anh cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ cô lại vẫn có thể ăn nhiều cơm đến như vậy. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn dâng lên một vẻ khó hiểu, anh từng bước chân lạnh nhạt đi tới, đùa cợt châm chọc. Chắc hẳn ở thành phố Thành Đông chưa từng ăn qua biết bao sơn hào hải vị tốt như vậy, nhìn dáng vẻ của cô một chút đi, giống như là cả đời này chưa từng ăn qua cơm. Vậy, Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn thấy gương mặt liền cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy một miếng cơm đưa lên miệng rồi cũng không nuốt xuống được. Đúng vậy, tôi chính là chưa ăn qua, cô vừa nói vừa cố ý đem cơm trong miệng phun lên trên mặt anh. Khương Tuyết Nhu, cô tự tìm cái chết. Hoắc Anh Tuấn tức giận mặt đỏ cổ to trên mặt anh, trên người anh tất cả đều là nước miếng với cơm của cô, anh chán ghét vội vàng lấy tay lau đi. Xin lỗi nha, từ thôn quê mới ra, nên thô tục không học thức, bố mẹ đã không dạy tôi. Khương Tuyết Nhu cười ha hà nói, đại thiếu gia, nhân vật cao cao tại thượng giống như anh vậy sẽ không so đo với tôi chứ. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ vui vẻ, Khương Tuyết Nhu, cô là giả bộ đến ghiền rồi, tôi cảnh cáo cô, lập tức cút khỏi kinh đô ngay cho tôi thấy gương mặt này của cô liền cảm thấy chán ghét. Anh hời hợt nhổ ra từng chữ một giống như là đạo vậy, cứ đâm hết lên trên người cô. Có thể Khương Tuyết Nhu càng cảm thấy đau, liền cười càng sáng rỡ. Đại thiếu gia sợ rằng không tự cách quyết định đầu, dù sao thì anh vẫn chưa phải là tổng thống cái đất nước này. Cô cho là tôi không quen biết tổng thống, Hoắc Anh Tuấn cuồng vọng cười. Nhưng mà chuyện chỉ cần một câu nói, Khương Tuyết Nhu sợ run sững sốt một chút cau mày. Tôi tại sao phải cút, anh cảm thấy chán ghét tôi thì cứ tiếp tục chán ghét đi, liên quan gì đến chuyện của tôi, cũng không phải là tôi chán ghét, tôi ăn ngủ vô cùng tốt. Hoắc Anh Tuấn thật muốn xé rách lớp da mặt còn dày hơn tường thành của cô, ban đầu anh chính là bị gương mặt này của cô lừa. Đại thiếu gia, anh không có đi phòng vệ sinh sao, các người đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng cơm nước xong Diệp Minh Ngọc đi tới, thấy hai người đang nói chuyện trời nói chuyện đất dưới ánh đèn, hai người đều mặc quần áo màu xám cho thật là giống như trang phục tình nhân vậy, nhất thời Diệp Minh Ngọc cả người rợn cả tóc gáy cũng trở nên cảnh giác. Cô nhanh chóng chạy đến bắt lấy cánh tay Hoắc Anh Tuấn, một dáng điệu e sợ người đàn ông của mình bị cướp đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đáy mắt thoáng qua nham hiểm một chút cười. Tôi vốn là muốn đi phòng vệ sinh, nhưng cô ta ngăn cản tôi, muốn quyến rũ tôi. Cái gì, Diệp Minh Ngọc tức giận con người đều trương cả ra ngoài. Khương Tuyết Nhu, cô thật là giống mẹ cô vậy, không biết xấu hổ, cách trương.